Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, lại không bình thường. Đổi mới nhận biết, thành Bắc vùng mới giải phóng, tới gần Ngọc Kinh 6 mạch ngôn ngữ học viện bên cạnh trên có tòa xa hoa cao ốc. Ngọc Phong cao ốc, cái này cao ốc danh tự mặc dù có chút cay con mắt. Nhưng luận bảo an lực lượng, lại là thành Bắc vùng mới giải phóng số 1. Cao ốc gần hơn phân nửa bộ phận từ tổ hợp thẻ bài kiến trúc cấu thành. Ngoại bộ tuần du chính là 2 sao thẻ sư dẫn đội 1 sao thẻ sư tạo thành bảo an. Nội bộ cũng thường xuyên có thẻ sư cấp bậc bảo an phiên trực. Đường kiếm một bang thân thích bị Hathaway mang theo tiến vào tòa này xa hoa trong cao ốc vạn bao. Vào ở lúc. Từng cái biểu lộ giống như bị người viết nát lưu mỗ mỗ. Kinh ngạc miệng liền không có khép lại qua. Ngọc Phong cao ốc là liên bang mỗ nổi danh xí nghiệp dưới cờ sản nghiệp. Nên xí nghiệp đồng sự vừa lúc ở vào PY một cành hoa dép PY năng lực phóng xạ phạm vi. Thế là phổ thông thẻ sư đều rất khó hẹn trước đến một gian phòng Ngọc Phong cao ốc. Liền là đường kiếm một nhà người bình thường thân thích rộng mở. Tiểu Tuyết, ngươi nói cái này ở một đêm được bao nhiêu tiền a? 43 tầng rộng rãi trong gian phòng lớn. Đường kiếm đại cô đường đỏ cúc thấp thỏm co quắp ngồi tại gian phòng ghế salon một góc. Nhỏ giọng hỏi một bên đường Tuyết. Đường Tuyết le lưỡi, nghe lấy gian phòng bên trong huân hương. Con mắt hiếu kỳ đánh giá chung quanh gian phòng bên trong xa hoa bầy biện nói. Tối thiểu nhất cũng phải mấy ngàn khối tiền một đêm a. Ta nhìn ta trước đó trường học phụ cận lớn nhà khách. Cũng không có như thế xa hoa. Nhị cô đường Tuyết Sen cùng ở rể tiến đến nhị cô phụ Trương Lâm. Nghe vậy đều cười. Trương Lâm nói, Tiểu Tuyết a. Gian phòng kia ít nhất một đêm được 2 vạn khối đâu. Cha người ta vừa mới thế nhưng là nhìn xuống mặt giới mục biểu. Mặc dù không biết đây là cái gì gian phòng, nhưng khẳng định được 2 vạn. Đắt như thế, đường Tuyết trợn tròn trong mắt. Trong lòng không khỏi đã hưng phấn lại phức tạp. Đối với đã thật lâu không gặp mặt đường kiếm cảm thấy lạ lẫm lại hiếu kỳ. Nàng nhớ kỹ. Lúc trước cùng một chỗ sinh hoạt tại Hy Thành cái kia huyện thành nhỏ lúc. Đường kiếm thường thường không có gì lạ. Vô luận văn hóa khóa vẫn là thể năng phương diện. Đều 10 phần bình thường. Nhưng bây giờ lúc trước cái kia bình thường huynh trưởng. Không ngờ chẳng biết chẳng hay thành chói mắt nắng gắt. Đường đỏ cúc có chút đứng ngồi không yên. 2 vạn một đêm. Đây không phải để tiểu kiếm qua tốn kém rồi. Chúng ta vẫn là ở đêm nay liền dọn ra ngoài lại tìm chỗ ngồi đi. Đừng cho tiểu kiếm áp lực quá lớn. Đúng lúc này, Từ Rộng mở cửa phòng đi tới Hathaway cùng Ngọc Phong cao ốc quản lý nghe vậy đều cười. Hathaway đến gần, dùng khó chịu cổ hạ ngữ nói. Đại cô, ngài ở chỗ này dễ chịu ở. Nơi này đều là miễn phí cung cấp cho các ngươi ở. Không cần bỏ ra tiền. Không cần bỏ ra tiền. Thiên hạ này còn có không cần bỏ ra tiền chuyện tốt. Đường đỏ cúp ngạc nhiên. Ngọc Phong cao ốc quản lý thân mật giải thích nói. Đường đại sư là ta vẫn luôn rất khâm phục chế thẻ đại sư. Hắn lại là chúng ta chủ tịch bằng hữu đội trưởng. Chúng ta chủ tịch đã phân phó. Đường đại sư người nhà. Chính là chúng ta Ngọc Phong cao ốc người nhà. Chúng ta muốn để các vị thể nghiệm đến xem như ở nhà phục vụ. Nói xong lời cuối cùng, cái này quản lý lại mỉm cười xoa ngực khom người. Đối với đã kinh ngạc được trợn mắt hốc mồm đường đỏ cúc mấy người nói. Quên tự giới thiệu, ta là tòa cao ốc này quản lý Trần Liệt. Các vị trưởng bối gọi ta Tiểu Trần là được rồi. Ngọc Phong cao ốc nếu có cái gì phục vụ không xung quanh địa phương. Các người cứ việc liên hệ ta. Đây là danh thiếp của ta. Trần Liệt nói. Từ trong túi móc danh thiếp ra. Hai tay cung kính đưa cho có chút ngẩn người đường đỏ cúc mấy người. Cái này. Cái này. Không không thôi. cháu ta hiện tại cũng như thế tiền đồ a. Đường Đỏ Cúc tiếp nhận danh thiếp, trong lòng đều có chút tắc lưỡi. Cái này quản lý vậy mà đều khách khí như vậy. Tiểu Kiếm hiện tại nổi tiếng như thế cao sao? Chẳng lẽ đoạn thời gian trước thắng qua cái kia viên đại sư về sau, tại chế thể giới địa vị lại tăng lên? Trương Lâm cùng Đường Tuyết Sen cũng là một mặt kinh hãi. Bọn hắn không phải không biết Đường Kiếm hiện tại lẫn vào phi thường tốt. Thậm chí mấy tháng trước nghe nói vẫn còn so sánh thắng một cái chế thể đại sư. Tại Ngọc Kinh đều xem như cái người tài ba, nhưng có thể tới tình trạng như vậy, để như thế một tòa cao ốc quản lý đều lấy lòng. Vậy thì hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Trần quản lý, đột nhiên, Hathaway sắc mặt nghiêm một chút, tay đè lấy nghe khí đạo. Lão bản của ta bọn hắn lập tức sẽ đến đây. Cái gì? Trần Liệt giật mình, vội hỏi, Đường đại sư muốn đích thân đến. Hathaway gật đầu, Trần Liệt lập tức trên mặt hưng phấn, kích động nói, tốt, tốt, ta lập tức đi ngay sắp xếp người tại cửa ra vào nghênh đón. A không, ta tự mình mang người đi cửa nghênh đón. Nói, hắn lại quay đầu đối với kinh ngạc Đường Đỏ Cúc chờ người cười nói, các vị trưởng bối, chờ một lúc tại Đường đại sư trước mặt, hy vọng các người có thể nhiều hơn nói ngọt nhỏ Trần Phàm câu. Cái này, a tốt, Trương Lâm vô ý thức đáp ứng, nhìn lên trước mặt một người mặc vừa vặn tiêu sái lại quý khí quản lý đối với mình cúi đầu. Khom lưng, cảm thấy một trận không biết làm thế nào. Thậm chí đối với tiếp xuống như thế nào đối mặt chính mình cái kia đã lâu không thấy chất tử, đều có chút mờ mịt luống cuống. Norman hắc thủ lái xe, chở Đường Kiếm người một nhà đi vào Ngọc Phong cao ốc lúc. Ngọc Phong cao ốc quản lý, thân là ba sao thẻ sư Trần Liệt, đã là chào hỏi một loạt tiếp khách tiểu thư bao quát bảo an nhân viên. Đứng thành thật dài xếp hàng, hoan nghênh Đường Kiếm đến. Dạng này cao quy cách nhiệt độ cao tình, cũng là khiến Đường Kiếm cảm thấy có chút kinh ngạc. Đường Lâm mấy người bình thường càng là cực kỳ co quắp. Bất quá theo Trần Liệt một phen ân cần tự giới thiệu về sau, Đường Kiếm cũng liền tỉnh táo lại. Vị này Ngọc Phong cao ốc quản lý xem bộ dáng là muốn mượn hắn quan hệ ở công ty chủ tịch trước mặt chiếm được càng nhiều hào cảm. Đương nhiên cũng có chút ít nịnh bợ hắn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ ý tứ. Dù sao hắn cũng là kỳ tích công ty chủ tịch, xem như công ty lớn ông chủ, nếu có thể chỗ tốt quan hệ, về sau hai cái công ty lớn ở giữa có nghiệp vụ vãng lai, Trần Liệt cũng coi là công thần. Mà lúc này Đường Kiếm mặc dù kịp phản ứng, nhưng phụ mẫu bao quát Đường Duyệt Duyệt mấy người nhà nhận xung kích lại liền rất lớn. Bọn hắn trước đó mặc dù cũng đều biết Đường Kiếm bây giờ hỗn rất khá, là ba sao chế thẻ sư, Ngọc Kinh học phủ năm nay chói mắt nhất tân sinh, còn một tay sáng lập kỳ tích công ty, nhưng dù sao đều là người bình thường, rất khó xâm nhập tiếp xúc đến thẻ sư phương diện nhân vật. Lại thêm nữa Đường Kiếm hơn nửa năm này bên trong cực ít làm bạn người nhà, cùng bọn hắn nói rõ chi tiết bắt nguồn từ thân sự tình. Cho nên, đối với Đường Kiếm thân phận hôm nay địa vị hiểu rõ, bọn hắn đều là chỉ cực hạn tại chứng kiến hết thảy trạng thái, cũng không có một cái tương đối trực quan tham chiếu so sánh cảm thụ. Bây giờ nhìn thấy Đường Kiếm như thế tiền đồ, liền Ngọc Phong cao ốc quản lý tổng giám đốc đều cúi đầu khom lưng nịnh bợ. Một loạt nhìn qua đều là thẻ sư phân phối dụng cụ đo lường bảo an, toàn tất cung tất kính nghênh đón hoàng đế lão tử đồng dạng đối đãi. Cái này so sánh tham chiếu, lập tức liền rõ ràng biểu hiện ra, bị xung kích, so đã từng hy thành bên trong nhận chi huyện thân sao sao hỏi đều còn mãnh liệt. Dù sao hy thành loại kia địa phương nhỏ, chỗ nào sẽ có một đội thẻ sư xếp hàng làm bảo an. Đường Lâm cùng Trần Liên Dung là co quắp sau khi, lại cố tự trấn định, lo lắng cho nhi tử mất mặt, trong lòng đã tự hào lại kích động, có lẽ cũng là tràng diện chiến trận quá lớn nguyên nhân. Đến mức bình tĩnh tự nhiên thản nhiên nhận lấy Trần Liệt lấy lòng đường kiếm. Tự nhiên là có loại không hiểu khí chàng, khi đường kiếm giống như lúc trước cùng một nhà thân thích chào hỏi lúc. Hắn có thể thản nhiên, các thân thích lại đã vô pháp bình tĩnh. Đại cô đường đỏ cúp cùng mẫu thân bên kia thân thích đại di mủ, dì ba mẹ mấy người, nói chuyện với đường kiếm lại cũng không giống lấy trước kia giống như tùy ý. Đối với cái này, đường kiếm lắm mồm hai câu về sau, cũng chỉ đành chịu. Hiện tại cho dù hắn không muốn nhìn thấy cục diện như vậy, chủ động cùng các thân thích nhiệt tình giao lưu, đối phương lại cũng chưa chắc có thể khôi phục lấy trước kia dạng trạng thái. Ngược lại là đường tuyết, những bọn tiểu bối này ngược lại là có thể nói chuyện rất là hợp ý. Lập tức, đường kiếm cũng liền lựa chọn thuận theo tự nhiên. Đêm đó, phụ mẫu cùng đường duyệt duyệt đều lưu tại Ngọc Phong cao ốc. Một nhà thân thích trưởng bối tập hợp một chỗ nhàn nhã trà mạt trược. Đường duyệt duyệt gần hai ngày tại Norman Hắc thủ đốc xúc dưới, đã hoàn thành lần thứ nhất thoát thai hoán cốt kinh lịch, thành một sao thể sư không nói, sinh mệnh lực cũng tại thần quyến ký sinh trùng thịt bổ dưỡng hạ chậm rãi tăng trưởng đến hơn 150. Nhà đầu này theo đường kiếm, sinh mệnh lực mạnh liền càng ra. Tại đường tuyết mấy người mấy cái trong nhà trước mặt tiểu bối mạo xưng lão đại, rất đắc ý, đường kiếm giả bộ phê bình vài câu, sau đó cũng liền đảm nhiệm từ cười lặng yên rời đi. Trở về Ngọc Kinh học phủ tiếp tục nghiên cứu thẻ bài siêu tổ hợp, kỹ thuật. Hắn cảm thấy, có đám này thân thích lưu tại Ngọc Kinh, phụ mẫu cũng sẽ có cái thường xuyên đi lại địa phương, không đến mức nhàm chán không thú vị. Sự tình trong nhà xem như tạm thời viên mãn. Sáng sớm hôm sau, hướng ra người cáo chi một tiếng, lại trước thời hạn thông chi vạn lệnh, đường kiếm cuối cùng liên hệ với Trần Lâm, chuẩn bị động thân tiến về chế thể sư tổng hiệp hội. Nguyên bản hắn là dự định thực lực chưa từng đi đến năm sao thể sư trước đó, vẫn cầu thả ở trong học viện, sở hữu ngoài học viện sự tình, đều sử dụng hỏa tích phân thân đi làm. Phân thân bản thể đều là chính hắn, trừ thực lực tồn tại chênh lệch, cái khác cũng không có khác nhau quá nhiều. Bất quá Trần Lâm cáo chi lần này đi hướng chế thể sư tổng hiệp hội, rất có thể đem có cơ hội đi hướng kiểu gì cũng sẽ thần thể pháp tắc chi địa. Bản thể đi hướng mới có thể đạt được lợi ích. Đường kiếm trải qua nghĩ sâu tính kỹ, nghĩ đến sở hữu thẻ tổ đều đã gia trì thứ nguyên thu về đặc hiệu, bản thể cũng hoàn toàn chính xác là có tư cách ra ngoài sóng một làn sóng. Liền đáp ứng, song phương ước định, tại Ngọc Kinh chế thẻ sư hiệp hội gặp mặt, Valentine cùng Hathaway mở ra Transformer hình thức toa xe tiếp vào đường kiếm về sau. Một đường lao vùn vụt đuổi tới Ngọc Kinh chế thẻ sư hiệp hội cửa. Hiệp hội cửa lại không ngờ là có hai tên chế thể sư tự mình chờ. Nhìn thấy đường kiếm sau khi xuống xe, nhận ra đường kiếm tướng mạo, hai tên chế thể sư liền vội vàng cười tiến lên nghênh đón. Đường đại sư, ngài tới rất nhanh, Cao tổng chấp sự cùng Trần chấp sự tình phân phó chúng ta tại cửa ra vào đợi ngài. Ngài gọi ta ngựa con là được rồi. Đường đại sư, ta là của ngài trung thành fan hâm mộ, ngài có thể gọi ta tiểu lưu, ta nhất là thích ngài phát minh chế tạo ra tà linh lục dục thể. Hai tên chế thể sư nhìn thấy đường kiếm, tất cả đều lấy lòng truy phủng. Đường kiếm mỉm cười khách khí, sau lưng nhắm mắt theo đuôi đi theo người mặc màu đen nano y phục tác chiến Valentine cùng Hathaway. Theo hai người tiến vào hiệp hội, Hathaway hai người bên hông cùng cánh tay trái đều phân phối có dụng cụ đo lường, phối hợp tự thân vốn có một bộ chủ thẻ cùng phó thẻ, tóc trải thành đại bối đầu, mang theo màu đen chiến thuật kính mắt, đều một bộ lãnh khốc bảo tiêu bộ dáng. Hai tên chế thẻ sư đối với Valentine hai người cũng bất quá hỏi. Liền xem như đối đãi không khí, nhiệt tình dẫn lĩnh Đường Kiếm đi tìm Trần Lâm mấy người. Hiện tại ở vào mẫn cảm thời gian chiến tranh, nếu như là những người khác mang theo hai cái không phải chế thẻ sư thân phận bảo tiêu tiến vào chế thẻ sư hiệp hội nội bộ, cho dù là cùng vì chế thẻ sư, cũng là cần đăng ký bảo tiêu thân phận trải qua phê chuẩn mới được. Nhưng nếu là Đường Kiếm loại này nhận kiểu gì cũng sẽ cao độ coi trọng đại sư mang tới người. Hai tên chế thẻ sư tự nhiên mở một con mắt nhắm con mắt. Đi qua hiệp hội Lát Thành có dị thế giới thủy tinh tiền đường đại sành. Tại trong hiệp hội số ít nhân viên cùng chế thẻ thất hiếu kỳ kính phục ánh mắt bên trong. Lại vòng qua tĩnh mịch trồng trọt có bồn hoa thực vật hành lang. Đường Kiếm tại hai tên chế thẻ sư dẫn dắt xuống tới đến hiệp hội nội bộ chỗ sâu một cái phòng lớn. Tiến vào trong gian phòng lớn, liền nhìn thấy Trần Lâm bọn người đã đến đủ ở đây. Trừ Trần Lâm mấy người, chính là Ngọc Kinh chế thẻ sư hiệp hội tổng chấp sự Cao Khư cùng lần trước Đường Kiếm thấy qua hai. Tên Ngọc Kinh hiệp hội chấp sự cũng tại. Ha ha, Đường đại sư cũng đến. Vậy bây giờ chính là người đến đông đủ. Trong đó một cái họ Lam chấp sự nhìn thấy Đường Kiếm. Lập tức cười ha ha giả vờ như giống như rất quen thuộc bộ dáng khách sáo. Trần Lâm cười đối với Đường Kiếm gật đầu. Lại nhìn về phía Đường Kiếm bên người Valentine mấy người. Kinh ngạc nói, hai vị này tựa như là. Đường Kiếm cười nói, bọn hắn hiện tại cũng là công ty của ta nhân viên. Kiêm chức bảo tiêu của ta, Trần chấp sự tình có thể gọi bọn hắn đại hoa cùng nhị hoa. Valentine bộ mặt gân xanh hơi nhảy, Hathaway mặt không biểu tình giả vờ như rất bộ dáng lãnh khốc giữ yên lặng. Trần Lâm nhịn không được khì khì một tiếng bật cười. Đại hoa nhị hoa, không nghĩ tới Đường đại sư ngài cũng là vô cùng, rất ra đâu. Bọn hắn có thể đều không phải nhân vật đơn giản a. Người dĩ nhiên cho bọn hắn lấy nghịch ngợm như vậy danh hiệu. Một bên Lam chấp sự mấy người cũng đều hai mặt nhìn nhau, dò xét xem xét liền thực lực rất mạnh Valentine cùng Hathaway. Lại nhìn xem Đường Kiếm, cảm giác lá gan đau dữ rồi, người so với người được tức chết a. Vị này hiện tại là càng hỗn càng túm. Đã từng lôi đình tiểu đội trưởng 5 sao thẻ sư Valentine cùng thẻ 4 sao sư Hathaway cho hắn màu. Xưng làm bảo tiêu, tiểu tử này còn một bộ muốn ăn đòn bộ dáng. Cho lấy tên đại hoa nhị hoa. Chẳng lẽ 4 năm tinh thẻ sư hiện tại cứ như vậy không đáng giá nhắc tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.